Chương 920, lấy trận phá trận. Chương 920, lấy trận phá trận, những cái này ánh sáng vô pháp đánh tan, tối đa chính là vặn vẹo đường nhỏ, có thể bởi vậy, lần sau sẽ có càng nhiều bóp méo lộ tuyến ánh sáng, cũng không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. May mà Lục Vũ luyện chế ra viên kia thủy tinh cầu rốt cục bắt đầu phát huy có ích, rất nhiều từ trung gian xuyên qua ánh sáng tại bắn vào thủy tinh cầu, trực tiếp bị chiết xạ, sau đó tụ tập đến chính giữa màu đen kia thần bí hình cầu bên trong, liền không đi ra. Thế nhưng màu đen kia hình cầu lại hơi hơi rõ ràng sáng lên một chút. Lục Vũ thì là nhân cơ hội này, quay quanh này thủy tinh quang cầu tới lui chớp động, tránh né những cái kia phóng tới ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, ngắn ngủn mười mấy hơi thở đi qua, trong đại trận ánh sáng liền giống như mưa to dày đặc, thế nhưng sau đó lại bị trong lúc này đang lúc thủy tinh cầu hấp thu, để cho thủy tinh cầu chính giữa hắc sắc hình cầu hơi hơi sáng lên. Lúc này thủy tinh cầu chính giữa hắc sắc hình cầu đã từ nguyên bản đen nhánh biến sắc trở thành hơi hơi hiện ra chút màu xanh nhạt bộ dáng, thậm chí thể tích đều hơi hơi biến lớn một chút. Loại này rất nhỏ biến hóa Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng không có chú ý tới, thế nhưng Lục Vũ lại lộ ra một vòng tiêu ý, hắn luyện chế thủy tinh cầu này không chỉ có riêng là vì hấp thu những cái kia bốn phía kích xạ ánh trăng ánh sáng, trên thực tế chân chính hoạch tâm sắc thực chính giữa màu đen kia hình cầu, vật ấy tác dụng là ngưng tụ ánh trăng ánh sáng, lại còn đem những cái này ánh trăng ánh sáng ở bên trong tại làm điều vận. Lúc này tuy thoạt nhìn còn có thể tiếp tục thu thập, còn không có đạt tới cực hạn, thế nhưng là Lục Vũ đối mặt những cái kia phô thiên cái địa mà đến ánh trăng ánh sáng có chút ứng đối khó khăn. Cho nên, cũng bất chấp tiếp tục tại ngưng tụ ánh trăng ánh sáng, thần niệm khẽ động, chính giữa thủy tinh cầu đột nhiên co rụt lại, trong chớp mắt liền hướng lấy một chỗ và cờ hờ tựa nở dê bàn nở dê tinh thế đánh tới. Ba nhờ rầm rầm liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền đến. Nhưng tùy theo mà đến chính là một tiếng chấn bạo âm thanh vang lên. Trong chớp mắt từ va cờ hờ tựa NZ bản NZ tinh thế vị trí buộc phát ra một mảnh chói mắt ngân sắc hào quang, toàn bộ đại trận trong chớp mắt một cái chấn động, đột nhiên vỡ vụn. Bên ngoài nhìn lên, liền phảng phất một khỏa ánh trăng trong chớp mắt từ bên trong bạo phát. Mà Lục Vũ, ngay trong nháy mắt này, xuyên qua, sau đó rất dừng lại phóng tới Hiểm Nguyệt Thiên Tôn. Tháng này hoa đại trận chính là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lấy thần thông bí pháp vải bố thành, liên kết thần niệm nguyên thần. Tan vỡ chỉ là căn bản không hề có dấu hiệu, lúc này trong chớp mắt liền nhận lấy to lớn chấn động, nguyên thần thiếu chút nữa vỡ vụn, một ngụm máu tươi liền phun tới, để cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt trong chớp mắt trắng bệnh. Lục Vũ trong mắt thần sắc ngoan lệ, lần này thoạt nhìn hữu kinh vô hiểm, thế nhưng Lục Vũ tại trận pháp ở trong, mọi cách tránh né kia bắn ra ánh trăng ánh sáng, có thể nói là tại trên mũi đao khiêu vũ, mỗi một lần đều là cùng tử thần chọc vào vai mà qua, tuy cuối cùng bình yên tránh thoát, có thể cuối cùng hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Trong đó ẩn chứa mạo hiểm cùng sát cơ thật sự là như điên sóng lớn cuốn Lục Vũ tâm, sát cơ trước đó chưa từng có rừng rực. Suy suy suy từng đạo ẩn chứa sắc bén vô cùng kiếm ý kiếm khí từ Lục Vũ Kình Thiên kiếm bên trong bắn ra, dù là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn là thông thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ, một thời gian cũng là ứng phó luôn cuống tay chân. Nhất là hắn lúc này nguyên thần chấn động, 10 thành công lực liền tầng 3 đều không phát ra được, vẹn vẹn mấy lần công kích, trên người hộ thể thần quang đã bị chảm phá. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng biết lúc này đến sống chết trước mắt, chẳng quản nguyên thần chấn động, như cũ cắn răng ngự sử Hiểm Nguyệt của mình đao điên cuồng cùng Lục Vũ đối đầu, trong hư không trong chớp mắt liền truyền đến liên tiếp liên miên không dứt kim loại cắt nhau minh thanh. Thế nhưng vô luận là tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, còn là pháp bảo trên uy năng, thậm chí chỗ thời không vị trí, có thể nói Lục Vũ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, ở một bên bị chấn huyền tháp chấn áp, một bên nguyên thần bị thương nặng, một bên còn có huyền châu thế giới suy yếu, tam trọng áp chế. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lúc này căn bản cũng không có sức phản kháng. Lục Vũ nhanh chóng công kích thân hình đột nhiên một hồi, ngay tại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cho rằng Lục Vũ chân nguyên pháp lực bất lực thời điểm, lại thấy Lục Vũ đột nhiên đưa tay hướng về hắn vỗ. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn nhất thời liền cảm thấy một hồi kinh hãi, từng đợt sinh tử nguy cơ trong chớp mắt đưa hắn quấn quanh, hai mắt trong chớp mắt mãnh liệt trợn, điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể không bị khống chế muốn bành trướng thời điểm, chợt cảm giác được vô tận thiên địa nguyên khí trong chớp mắt hội tụ mà đến, đưa hắn cố định ở chỗ cũ. Vô pháp làm ra bất kỳ động tác. Mà gần như đồng thời, một cái trông rất sống động cũng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ một bàn tay trong chớp mắt đưa hắn nắm trong tay, để cho hắn tự bạo năng lực đều trong chớp mắt mất đi, sau đó chính là trước mắt tối sầm, trong thai truyền đến Lục Vũ sâu kín thanh âm, "Tiêu đạo hữu, dùng ngươi cùng tu vi, vì cái này độc lập thế giới y không gian làm ra một phần chính mình cống hiến a." Sau đó liền nhìn thấy, bàn tay to kia trực tiếp hướng về tinh cầu rơi đi. Thế nhưng cũng không có trên mặt đất bề ngoài có bất kỳ dừng lại. Càng không có bị bất kỳ trở ngại nào, toàn bộ tinh cầu phảng phất trong khoảnh khắc đó biến thành hư ảo đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tới tinh cầu hạch tâm chỗ. Sau đó chấn huyền tháp đột nhiên bay tới, hóa thành một tòa hắc sắc lồng giam một mực đem Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chấn đè ở phía dưới. Đồng thời tinh cầu nơi trọng yếu, vô số phức tạp huyền ảo phù văn trận pháp sáng lên, hóa thành từng tầng cấm chế hướng về Yểm Nguyệt Thiên Tôn, trong chớp mắt liền đem Yểm Nguyệt Thiên Tôn bao thành một người kim sắc thân ảnh, trấn áp trên mặt đất tâm hạch tâm chỗ. Bất quá này vẫn chưa xong, tại bị hoàn toàn trấn áp, nó trên người pháp bảo, áo cà sa, tất cả vật phẩm toàn bộ bị trấn huyền tháp lấy đi, vô số quang tuyến từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, đâm vào Yểm Nguyệt Thiên Tôn thân thể ở trong, một cỗ chân nguyên pháp lực trong chớp mắt bị rút lấy, đã trở thành cả khỏa tinh cầu chất dinh dưỡng. Những cái này bị rút lấy ra chân nguyên pháp lực bị toàn bộ Huyền Châu thế giới hấp thu luyện hóa, một chút cải biến cùng hoàn thiện lấy thế giới này. Mà Lục Vũ lúc này cũng là mệt mỏi có chút kiệt sức, cho dù là lúc trước bị Bích Mục Ma Tôn vượt qua ước vạn giảm tinh không vô tận truy sát cũng không có để cho hắn chật vật như thế qua. Tuy sử dụng thời gian ngắn vô số lần, thế nhưng là chỗ hao phí tinh lực thể lực tâm lực đều vượt xa lần trước. Nhưng lần này cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ cũng làm cho Lục Vũ thu hoạch thật lớn, phi thường lớn, để cho Lục Vũ phát hiện bản thân bây giờ rất nhiều chưa đủ chỗ. Ít nhất Lục Vũ phát hiện, bản thân bây giờ địa bàn có chút không đủ dùng, cường lực công phạt thủ đoạn cũng rất không chân, tại pháp bảo nhìn lên rất nhiều, trên thực tế, đối mặt Yểm Nguyệt Thiên Tôn đối thủ như vậy, rất nhiều thứ cũng không cần dùng, bởi vì đối với Yểm Nguyệt Thiên Tôn không có quá lớn uy hiếp, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Bây giờ có thể lấy được xuất thủ chỉ có Chấn Huyền Tháp cùng Kình Thiên Kiếm, nó pháp bảo của hắn cũng đã không thích hợp nữa hắn. Mà thủ đoạn công kích, ngoại trừ kiếm đạo của hắn ra, lôi pháp tuy mạnh, nhưng uy năng cũng không đủ để uy hiếp được Thông Thiên cảnh hậu kỳ cường giả, Thông Thiên chỉ thần thông cùng một tay che trời thần thông cũng dần dần uy năng chưa đủ, ngưng không chân hỏa tại thôn phệ thái âm chân hỏa, hoặc là có uy hiếp Thông Thiên cảnh hậu kỳ năng lực, thế nhưng là Lục Vũ như muốn luyện hóa cũng không phải sự tình dễ dàng. Trừ đó ra, không có cái gì có thể ứng đối Thông Thiên cảnh hậu kỳ thủ đoạn, nói cho cùng, hiện tại hắn ngoại trừ kiếm đạo ra, vậy mà liền đã không có cái gì chân chính có thể lập tức sử dụng thủ đoạn. Chấn Huyền Tháp muốn thời khắc chấn áp Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, nếu như nói muốn cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn làm Huyền Châu thế giới chất dinh dưỡng, như vậy nếu như giết hắn, chỉ có thể coi là một cái bướm mua, nhưng nếu là để cho hắn không chết không sống cái dạng này, lại có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ vì Huyền Châu thế giới dinh dưỡng, cho nên cuối cùng dù cho muốn bước lên chút mạo hiểm, Lục Vũ còn không có động thủ đem đánh chết. Một cái khác cân nhở ở cờ chính là, Yểm Nguyệt Thiên Tôn dù sao cũng là hạch tâm cửu tinh danh vọng chắc lấy cường giả, trao bản thân khẳng định cũng là có, hắn còn có tông môn đệ tử, nếu là thật đã chết rồi, lập tức sẽ bị người phát giác, đến lúc sau rất có thể bởi vì chuyện này đem Lục gia cùng bản thân hắn đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, khiến cho hạch tâm cửu tinh từng cái siêu cấp thế lực cùng cường giả chú ý thậm chí căm thù. Lục gia hiện tại nội tình còn chưa đủ, hậu bối chính mình bên trong cao thủ còn rất ít, chỉ có thể dựa vào lấy mình và Lục Thái Thương chịu đựng, tại Lục gia hậu đại còn không có bồi dưỡng lên thời điểm, tự nhiên là càng thấp điều càng tốt. Lấy luyện đan thanh danh dương danh hoạch tâm cửu tinh cùng đánh chết Hiểm Nguyệt Thiên Tôn danh khí chấn động hoạch tâm cửu tinh, ngẫm lại cũng biết nó dẫn dắt lên ảnh hưởng nhất định là không đồng dạng như vậy. Lục Vũ phi thân đáp xuống tinh cầu phía trên, thần niệm khẽ động, Huyền Châu thế giới ngoại tình huống trong chớp mắt liền thu vào đáy mắt, thoáng nghĩ nghĩ, một cái ý niệm trong đầu đi qua. Trong chớp mắt vậy còn chờ ở phía ngoài Tiêu Phi Vũ đã bị một mảnh ngông lung tinh không cho thôn phệ không thấy, tính cả hắn thâm hậu Phi Chu cũng một chỗ tiêu thất, để cho ngoại giới một mực chú ý Lục Vũ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn đánh một trận người căn bản cũng không biết, Lục Vũ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn. Rốt cuộc là ai thắng ai thua? Sau đó lại truyền âm cho Lục Thái Thương, hơi chút giải thích, để cho Lục Thái Thương dẫn người trở về. Lúc này, ngoại giới xác thực một mực đều đang đợi Lục Vũ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ kết quả, thế nhưng là trường hảo mấy canh giờ, như cũ không có bất kỳ phản ứng thời điểm, rất nhiều người đều không kiên nhẫn được nữa. Đông nhiên có người thấy được, một mực vẻ mặt ngạo nghễ Tiêu Phi Vũ lại bị một mảnh mông lung tinh không nuốt hết, biến mất, nhất thời liền la hoàng lên. À, nhìn xem, Tiêu Phi Vũ không thấy, bị kia quỷ dị tinh không thôn phệ, đây là Lục Thiệp U chủ thần thông A, nhất định là đã phân ra thắng bại, bằng không làm sao có thể có thời gian đối phó Tiêu Phi Vũ ổ, thật sự A, Tiêu Phi Vũ thật sự biến mất không thấy, chẳng lẽ Lục Thiệp U chủ thật sự thắng? Này thật bất khả tư nghị, lấy Lục Thiệp U chủ quy chân cảnh hậu kỳ cảnh giới, chiến thắng Thông Thiên cảnh hậu kỳ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, cái này chiến lực có chút quá kinh khủng. Ta như thế nào cảm thấy không đúng đâu, này nếu là Lục Thiệp U chủ thắng, hoàn toàn có thể xuất hiện, về sau đem Tiêu Phi Vũ hoặc bắt được giết, hà tất tại đưa hắn thu vào kia quỷ dị trong tinh không đâu, bằng Tiêu Phi Vũ thực lực, trước mặt Lục Thiệp U chủ sợ là một chiêu đều tiếp không được. Các vị đạo hữu này nói có đạo lý, hừ hừ, theo ta phỏng đoán, thắng được tất nhiên là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn. Quỷ dị này tinh không rất có thể là một loại kỳ dị động thiên loại pháp bảo, Lục Thiệp U chủ vẫn lạc, dĩ nhiên là về Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tất cả. Có thể Lục Thiệp U chủ cũng không phải người bình thường, cho dù là vẫn lạc, cũng khẳng định cho Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí có thể là trọng thương, lúc này không tiện xuất hiện ở nơi này cũng có tình có thể bắt đầu. Rốt cuộc nơi này cự ly tam tài đại thế giới quá gần, phụ cận còn có lục gia quy chân cảnh tu sĩ ở chỗ này, thật muốn hiện thân, sợ là lục gia tu sĩ đều muốn liều mạng, lấy hắn thân bị trọng thương, đối mặt nhiều cái quy chân cảnh đỉnh phong tu sĩ, vậy thật sự có vẫn lạc chi nguy.